Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ai là điện âm chi vương? Về đến trong nhà, Lâm Phi Phàm hình ảnh dọa Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt nhảy một cái. Mạch Nguyệt lập tức liền muốn gỡ ra Lâm Phi Phàm quần áo muốn cho hắn kiểm tra thân thể. Lâm Phi Phàm vội vàng trốn, nói đùa, mặc dù biết là mẹ ruột. Nhưng từ nhỏ đã chưa thấy qua, cho Lâm Phi Phàm ngạch cảm giác liền là cái quen thuộc người xa lạ. Cái này có thể đi. Miêu Tiểu Lệ liên tục cam đoan Lâm Phi Phàm không có chuyện. Mạch Nguyệt lúc này mới yên tâm lại. Bất quá là liền là 9 đạo lôi kiếp mà thôi. Không có gì lớn. Miêu Tiểu Lệ nói. Đừng cản ta. Ta phải tự mình nhìn một chút. Mạch Nguyệt vọt vào Lâm Phi Phàm trong phòng ngủ. Lâm Phi Phàm. Cái này thô hào hán tử, phát ra tiểu nữ hài thét lên, vây ga trải giường con đem Mạch Nguyệt đẩy ra gian phòng. Sau đó chui vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, Lâm Phi Phàm đối tấm gương nhìn xem chính mình. Toàn thân đen kịt, tóc đều đánh cuốn, kéo ra ga giường. Lâm Phi Phàm lúc này trong óc chỉ có hai chữ. Pháp khắc, Thanh Long a Thanh Long, người cũng không cô đơn a. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm. Mà lúc này, ẩn núp tại yêu đan bên trong tiểu Thanh Long hơi động một chút. Thôn phệ 9 đạo lôi kiếp tiểu Thanh Long lúc này dị thường thỏa mãn. Nó phóng thích ra yêu khí thậm chí khiến cho Lâm Phi Phàm linh khí cũng sinh ra dòng điện cảm ứng. Lại thêm trước đó theo Phượng Hoàng nơi đó lấy được ngọn lửa. Lâm Phi Phàm linh khí bên trong vậy mà mang theo hỏa lôi lực lượng. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, mở ra vòi phun. Nước lại đem Lâm Phi Phàm toàn thân hướng tầng tiếp theo da chết đến. Da chết phía dưới làn da tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Làm một cái thẳng nam, Lâm Phi Phàm vẫn luôn hết sức vì chính mình dám đen làn da kiêu ngạo. Nhưng trải qua vừa mới cái kia một thân than nắm về sau. Lúc này Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình da nhẵn nhụi. Hốc mắt đều ẩm ướt. Quả nhiên, chỉ có đã mất đi. Mới biết được có chân quý a. Bất quá, tốt Lâm Phi Phàm vẫn cảm giác được cổ họng của mình ngứa. Hắn không dám ho khan, sợ bắn ra điện tới. Lúc này đối cái gương lớn mở ra huyết bồn đại khẩu, lại phát hiện hạch cửa họng dĩ nhiên thẳng đến tại phát điện. Một đường thật nhỏ hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Đây là làm mau, Lâm Phi Phàm nhẹ nói ra. Nhưng thanh âm này theo trong miệng của hắn đi ra, lại là quỷ dị thanh âm. Nếu như nói cứng, giống như là trải qua điều âm đài sửa qua âm, hết sức âm cao ở giữa khuyết thiếu trơn nhẵn quá độ. Nói ngắn gọn, cái này TMD liền gọi điện âm a. Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Ai là điện âm chi vương? Ta là điện âm chi vương. Âu Diệp, chấm ngoặc kép, ta điệu thấp, không phải là các ngươi trang bức vốn liếng. Một khúc huynh đệ tình thâm tặng cho các ngươi. Bên ngoài phòng tắm, Mạch Nguyệt hết sức mờ mịt nhìn qua Lâm Phong. Lão công, con trai của ta thế nào? Một bên đang ở lắc lư đùa mèo bổng đấu chính mình chơi Miêu Tiểu Lệ thuận miệng nói một câu. Bị sét đánh về sau dẫn đến đại não tư duy tốc độ quá nhanh. Thần kinh não điện áp lên cao. Quá hưng phấn, là như thế này sao? Mạch Nguyệt càng thêm mờ mịt. Khẳng định không phải, Miêu Tiểu Lệ hì hì cười, ấy nha, không cần quá lo lắng, 9 đạo lôi kiếp bổ xuống cũng có thể làm cho hắn ăn. Con của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Rốt cục, cửa mở, Mạch Nguyệt lập tức vọt tới, sau đó lại dừng lại. Ngươi là ai? Ta là con của ngươi. Nhưng làm sao trắng như vậy? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, so đen mạnh. Có đạo lý, Mạch Nguyệt lập tức liền đồng ý Lâm Phi Phàm thuyết pháp. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi ra thời gian. Mạch Nguyệt tại cá trạch phụ trợ phía dưới đã làm tốt tràn đầy một bàn phong phú cơm tất niên. Cá trạch mặc dù làm đồ ăn không được, thế nhưng những cái kia cùng khẩu vị không quan hệ bộ phận đi có thể làm được hoàn mỹ. Lâm Phi Phàm trong nhà có một cái to lớn bàn ăn. Cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Bởi vì này người trong nhà không phải ở trên ghế salon ăn, liền là tại trong phòng giải trí ăn. Lần này, Này cỡ lớn bàn ăn rốt cục có đất dụng võ. Tràn đầy cả bàn nhân loại cùng yêu tộc. Thậm chí ngay cả cá trạch cũng có vị trí của mình. Lâm Phi Phàm trả lại cốt thiên hồn làm một bộ đặc chế bộ đồ ăn cùng cái ghế. Dùng cam đoan nàng ăn mòn lực sẽ không mang đến phiền phức. Tới, chúng ta nâng chén. Lâm Phi Phàm giơ lên chén rượu trong tay. Chúc mừng năm mới. Tiếng chuông gõ vang. Từ cũ đón người mới đến. Cổ Nhã tùy tiện ăn một chút liền đi. Năm mới đêm là nàng nhất thời điểm bận rộn. Hằng năm thời gian này sự tình liền đặc biệt nhiều. Các nàng tu sĩ giám sát thành viên là tuyệt đối nhàn không được. Miêu Tiểu Lệ đối vượt năm không hứng thú. Sớm liền đi ngủ đây. Cốt Thiên Hồn cùng Lâm Thiên ban thưởng thì biến thành trị sức dáng vẻ. Về tới Lâm Phi Phàm chìa khóa bên trên. Lâm Phi Phàm cùng phụ mẫu ba người cùng một chỗ ngồi tại rộng rãi trên sân thượng. Phương xa tháp truyền hình cùng với trung ương tháp bên trên biến hóa này hoa mỹ ánh đèn. Một chuỗi diễm hỏa theo dưới đáy bay lên. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng ôm lấy phụ mẫu. Đây là ta 22 năm qua. Cái thứ nhất đoàn viên năm. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Ta cũng thế. Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt nói. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tốt. Dập đầu đi. Lâm Phong đột nhiên nói. Còn tưởng rằng hơi phiến tình một cái ngươi liền quên chuyện này đâu. Đây chính là phong kiến mê tín bã. Ta xã hội hiện đại không lưu hành. Nói nhảm. Ăn Tết con trai cho lão tử dập đầu. Thiên kinh địa nghĩa. Lão tử ngươi ta chính là thời đại trước qua người tới. Có hồng bao không? Có. Phù phù. Lâm Phi Phàm quỳ xuống. Cạch cạch cạch dập đầu 3 lần. Sau đó khẽ vươn tay. Mạch Nguyệt mỉm cười đưa qua một cái nhỏ hoa tai. Bụi không lưu thu hết sức không đáng chú ý. Cũng không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng. Tạ ơn. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm cười hì hì nhận lấy. Đây là ông ngoại ngươi cho ngươi lễ vật. Tà linh thành nòng cốt tế bào. Khụ khụ khụ khụ. Cái gì? Ngươi nói là cái gì? Lâm Phi Phàm cho là mình nghe nhầm rồi. Tà linh thành nòng cốt tế bào a. Mạch Nguyệt nói. Ta cho là ta sẽ nghe được một cái vô cùng huyền huyễn tên. Lâm Phi Phàm bùi ngùi mãi thôi. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Đã có sẵn từ ngữ. Này nhiều trực tiếp dễ hiểu a. Này làm tế bào là ngươi đồng bào biểu đệ. Hắn trước mấy ngày vừa ra đời. Ông ngoại ngươi liền đã rút ra này làm tế bào. Ngươi biết, chúng ta tà linh mạnh nhất liền là cường độ thân thể. Nhưng ngươi dù sao không là thuần túy tà linh. Lại là nửa yêu. Tương đối phức tạp. Cho nên ông ngoại ngươi cho ngươi cái này. Cũng là chờ đợi ngươi khỏe mạnh trưởng thành a. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Ta đều 22. Hoàn thành dài đâu? Ấy nha, không giống nhau. Thứ này có thể chậm chạp đem xương cốt của ngươi thay thế làm tà linh xương. Cường độ tuyệt đối vượt qua hiện có trên địa cầu đại bộ phận tài liệu. Mạnh như vậy, đó là đương nhiên. Mạch Nguyệt kiêu ngạo nói. Ô meo, hô a, mạnh, cái này ta có khả năng chứng minh. Miêu Tiểu Lệ còn buồn ngủ theo gian phòng đi tới. Chen vào nói. Tiểu Lệ tỷ ngươi không đi ngủ cảm giác chạy đến làm gì? Khát, Coca-Cola, trả lời ngắn gọn mạnh mẽ. Thẳng đến tủ lạnh, kéo đi một bình lớn 2 lít Coca-Cola. Không sai sau đó xoay người trở về phòng. Đa tạ ông ngoại, ta đây cha bên này đâu? Lâm Phi Phàm xoa ngón tay. Cũ 1 năm, biểu hiện không tệ. 1 năm mới, không ngừng cố gắng. Lâm Phong nói, a. Miệng khen ngợi a, Lâm Phi Phàm xịu mặt, nói nhảm, cha ngươi ta nghèo lách cách vang, lại là cái không có gia tộc tán tu, có cầu thí cho ngươi. Lão cha, ngươi thật sự là tán tu. Tán tu, nhất định phải tán tu. Lâm Phong nói, ta nhưng điều tra, Đông Bắc có cái Lâm gia, đó là còn mạnh hơn Vương gia gia tộc lớn, ta theo cái kia Lâm gia không có quan hệ gì. Cầu thí quan hệ đều không có. Lâm Phong đột nhiên nổi giận. Quay người đi. Không có liền không có. Đừng nóng vội mắt a. Lâm Phi Phàm nhìn xem rời đi Lâm Phong cùng vội vã đuổi theo Mạch Nguyệt. Không sao. Không quan hệ ngươi có thể như thế. Trăm nhà đua tiếng sắp bắt đầu. Xem ra, ta vẫn phải nhìn một chút cái này Lâm ra đâu. Vừa đi ra không bao xa, Lâm Phong lại trở về. Tròng mắt chừng mắt Lâm Phi Phàm. Quả nhiên, theo Lâm ra không quan hệ mới tà môn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.